3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, cấm địa. Tô Dạ cái vấn đề này đã nói ra rất nhiều lần, nhưng là không người nào có thể giải đáp cho hắn, ngay cả chính hắn cũng nghĩ không thông. Tô Dạ đem đông vực bản đồ lần nữa lấy ra bày trên bàn. Mặc dù phản phản phục phục nhìn rất nhiều lần, bất quá Tô Dạ dự cảm hay lại là nhắc nhở hắn, nhất định bỏ sót chuyện trọng yếu. Tô Dạ dùng ngón tay ở khu vực đồ bên trên không ngừng khoa tay múa chân. Bỗng nhiên giữa ngón tay dừng lại ở một nơi tầm thường địa phương. Không ngừng họa vòng, sau đó hỏi, Pháp Thanh, nơi này là cái gì địa phương? Pháp Thanh theo Tô Dạ chỉ hướng địa phương nhìn, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó mới bỗng dưng bật thốt lên. Chẳng lẽ đây mới là Vạn Bảo Thương Hội mục? Nơi này, Pháp Thanh hung hăng vỗ bàn một cái, lực đạo lượng lớn bàn cũng đánh tan nát, dọa điếm tiểu nhị giật mình, lần nữa đổi một cái bàn sau đó. Sát Mông đã sớm không dàn nổi hỏi, Pháp Thanh ngươi này nhất kinh nhất xa. Rốt cuộc thế nào? Thế nào ta sẽ không nghĩ tới chứ? Nơi này là đông vực cấm địa. Cấm địa? Tô Dạ trước có lẽ không nghe Pháp Thanh nhắc qua. Thực ra ta cũng đúng cấm địa không quá hiểu. Nhưng là chỗ này cấm địa từ đâu tới mà lâu? Cũng không ai biết nó là thế nào tạo thành. Hơn nữa sách vở bên trên cũng chỉ là lác đác ghi lại. Cũng không cặn kẽ. Tô Dạ trầm tư chốc lát. Gái đúng chỗ ngứa hỏi, tại sao bị trở thành cấm địa? Pháp Thanh trong đầu hiện ra rất nhiều đã từng miêu tả cấm địa ngôn ngữ. Hắn thoáng chỉnh sửa một chút, sau đó mới nói liên tục, đông vực cấm địa là một nơi cấm địa sinh mệnh, mà ở trong đó cấm khu là so với tu sĩ mà nói. Nơi đó là linh thú yêu vật thiên đường, nhưng là kỳ diệu là ở đâu sinh vật chưa bao giờ sẽ vượt qua một bước. Phảng phất có một đạo không nhìn thấy giới hạn ước thúc bọn họ. Cực kỳ lâu lúc trước, đông vực tu sĩ cũng không tin tưởng những quái vật này có thể khống chế được chính mình. Cho nên nhiều lần tập kết tu sĩ đại quân đi cấm địa chu diệt những quái vật này. Dù sao ai cũng không muốn bên người giường nguy hiểm như thế quái vật. Nhưng là mỗi một lần đều là toàn quân tiêu diệt. Thậm chí tu sĩ trong đại quân không thiếu có trọng sinh cảnh như vậy, cường giả tối đỉnh. Lại như cũ có vào vô gia yểu vô âm tấn. Dần dần các tu sĩ lựa chọn cách xa khu vực này. Lâu ngày nơi đó liền trở thành rồi cấm địa. Có lẽ càng xa so với trước kia có cặn kẽ ghi lại. Nhưng là ngàn năm đại chiến sau này, rất nhiều cổ xưa sách vở tất cả đều hủy trong chốc lát. Cho nên liên quan tới bên này cấm địa ghi lại, cũng bất quá ngàn năm lịch sử. Đây cũng nói vùng cấm địa này đã tồn tại ít nhất ngàn năm lâu. Duy nhất để cho các tu sĩ an tâm là, những cường đại đó quái vật không có một lần vượt qua giới hạn. Không thế giới quá bên trên không có tuyệt đối sự tình. Cho nên nơi đó một mực có tu sĩ tạo thành vọng gác. Vì để ngừa vạn nhất, những quái vật kia đúng như ghi lại từng nói, nếu như đi ra đó chính là đủ rồi phá hủy tiểu thiên thế giới lực lượng. Vạn Bảo Thương Hội cùng các đại địa khu vực chiến tranh. Dù sao vẫn là giới hạn nhân loại nội đấu, nhưng là những quái vật kia nhưng là không có bất kỳ đạo đức ranh giới cuối cùng. Bọn họ đối tiểu thiên thế giới nhân loại tu sĩ mà nói, rất có thể sẽ sinh ra không chết không thôi diệt tộc cuộc chiến. Cấm địa quái vật rốt cuộc có bao nhiêu cường đại? Tại sao miêu tả như thế khoa trương? Chỉ bởi vì nơi đó có một cái nhân vật đặc biệt. Mà gặp qua cái này tồn tại người đã chết hết. Bất quá cũng có một chút thần trí không rõ người may mắn còn sống sót. Ở lúc sắp chết hồ ngôn loạn ngữ chung, miêu tả ra một cái đủ rồi hủy diệt toàn bộ tiểu thiên thế giới quái vật. Tương liễu quỷ thủ, nó cũng có một cái tên tục, cửu đầu xa, đây là một loại bệnh hoạn mà cô độc sinh vật, là an tĩnh mà nhân vật nguy hiểm, Đây đối với thân hình khổng lồ như thế mà sống tính vô cùng hung ác yêu thú mà nói, là phi thường hiếm thấy đặc chất. Từng cái siêu thoát với tiểu thiên thế giới cực hạn, nhưng lại hợp lý tồn tại sinh vật đều có tân xương vị. Tương liễu quỷ thủ, được gọi là nguy hiểm loại. Nơi này nguy hiểm là chỉ có thể đối với toàn bộ tiểu thiên thế giới sinh ra nguy hiểm chủng tộc. Cửu đầu xà danh như ý nghĩa có 9 cái đầu đầu lâu. 9 cái đầu đầu lâu cũng có trọng sinh cảnh tu vi cảnh giới. Ngọn lửa, nước chảy, chướng khí, bụi đất, cơn lốc, lôi điện, ảo thuật, mà có 2 cái đầu là đáng sợ nhất. Đó chính là trọng sinh cùng trí tuệ. Chỉ cần trọng sinh đầu không bị chặt đứt, còn lại 8 cái đầu vô luận là cái nào một cái đứt rời cũng có thể mọc ra lần nữa. Mà trí tuệ đầu lại có thể nhìn thấu nhân loại tu sĩ hết thảy âm mưu quỷ kế. Nguy hiểm như vậy loại coi như là trọng sinh cảnh tu sĩ cũng vạn vạn không dám dẫn đến. Cửu đầu xà cư ngụ ở cấm địa chỗ hẻo lánh, nơi đó đã vượt qua đông vực cuối. Phảng phất là một cái độc lập phân ra bí cảnh, nơi đó khắp nơi đều có màu xanh thảm độc chướng ao đầm. Mà nhiều chút chính là do chướng khí đầu thở ra giận thể. Từ từ hủ thực hoàn cảnh, cũng không phải là từng cái tiểu thiên thế giới cũng cất ở đây dạng cấm địa sinh mệnh. Sở hữu được gọi là cấm địa, cũng là bởi vì tồn tại kinh khủng như vậy cực kỳ nguy hiểm loại. Có thể thay đổi tiểu thiên thế giới nguy hiểm loại, hơn nữa đếm không hết yêu thú, xưng là cấm địa sinh mệnh có thể nói là hoàn toàn xứng đáng. Nghe xong Pháp Thanh sau khi nói xong, Tô Dạ bắt đầu toàn lực vận chuyển, dự cảm, muốn từ trong được nhắc nhở. Còn đối với vu cấm địa chân thực tính, đó cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là nếu như vạn xu hoa mục tiêu là cấm địa. Như vậy nàng muốn từ chung được cái gì? Bất quá thân là thú tu A Hồng lại nói lên nghi nghị. Làm sao có thể có loại này địa phương tồn tại? Pháp Thanh cũng không biết nên giải thích thế nào. Loại chuyện này dù sao hắn vừa làm truyền thuyết. Mặc dù cái này cấm địa chân thực tồn tại vu đông khu vực. Ngược lại thì sát mông ngăn lại tâm tình kích động A Hồng. Có chút không xác định nói. Ta từng nghe trưởng môn đối với ta nhắc qua, đối với thú tu mà nói, nơi đó hẳn là chúng ta thánh địa, nhưng là sự thật cũng không kỳ nhiên. Sư huynh ngươi biết, ta cũng vậy biết một chút, cái này địa phương xác thực tồn tại, bất quá trưởng môn và trưởng lão sợ chúng ta đi nơi đó lịch luyện. Cho nên liền đưa cái này cấm địa hết thảy có liên quan ghi lại ẩn giấu đi. Hơn nữa những chuyện này đều là từ sư tổ kia đại liền khẩu thuật truyền thừa xuống. Bởi vì mỗi một thời đại đều có thú tu không tin tà. Muốn đi thử một lần. Trong đó không thiếu so với ta mạnh hơn được thú tu. Mà là kết cục đều là một đi không trở lại. Con mắt của A Hồng trợn mắt nhìn lão đại. Mặc dù hắn biết sát mông sẽ không lừa dối hắn. Bất quá sự thật này hay lại là làm hắn khó tin. Sát mông lại bổ sung, có lẽ nơi đó quái vật không giống với tiểu thiên thế giới linh thú. Bất quá cụ thể là nguyên nhân gì ta cũng không biết. Không nghĩ tới hôm nay nhắc lên này cha, bằng không ta thật đều quên, nhưng là cũng quá khoa trương. Cái kia cửu đầu xà há chẳng phải là tương đương với 9 trọng sinh cảnh cường giả. Toàn bộ tiểu thiên thế giới thật giống như cũng mới liền 10 trọng sinh cảnh cường giả chứ. Tô Dạ bỗng nhiên nói, ngoặc kép, tương liễu quỷ thủ, nếu quả thật tồn tại, sợ rằng đã không phải là 1+1 đơn giản như vậy. Ở cộng thêm cơ hồ bất tử đặc tính, cũng không sai biệt lắm tương đương với linh vực cảnh yêu thú. Không thể nào, tiểu thiên thế giới cực hạn chính là trọng sinh cảnh, căn bản không chịu nổi linh vực cảnh tồn tại. Nhất định sẽ bị tiểu thiên thế giới thật sự bài xích. A Hồng đã không biết mình nói bao nhiêu lần không thể nào. Bất quá không người cảm thấy hắn ngạc nhiên. Tô Dạ ở đáy lòng cũng không quá tin tưởng cửu đầu xà tồn tại. Ta đã từng đã đoán vạn xu hoa khả năng đã đến gần tiểu thiên thế giới cực hạn. cho nên còn có thể đối với nàng có sức hấp dẫn sự tình hẳn không rất nhiều. Cái này cấm địa coi như là một cái, kia vạn xu hoa tại sao không phi thăng đâu rồi? Nếu quả thật như lời ngươi nói, sợ rằng vạn xu hoa thực lực và cửu đầu xà không xê xích bao nhiêu. Đưa ra nghi vấn Pháp Thanh, Tô Dạ đối vạn xu hoa đánh giá cao như vậy, có phải hay không là hơi quá với cẩn thận phóng đại? Đây không phải là trọng điểm, nơi này nghi vấn có rất nhiều, bây giờ ta cũng không giải thích rõ ràng, nhưng cũng là bởi vì những thứ này không có giới hạn suy đoán, mới có thể nói được thông vạn bảo thương hội hành động. Tất cả mọi người lâm vào trầm tư, hết thảy như Tô Dạ lời muốn nói như vậy, thật đúng là suy nghĩ tỉ mỉ cực kỳ. Không nghĩ tới bọn họ chỗ tiểu thiên thế giới lại có hai cái kinh khủng như vậy cực kỳ tồn tại. Tô Dạ uống xong cuối cùng một ly trà nóng, bên ngoài đã là bay lên lông ngỗng tuyết rơi nhiều. Bất kể như thế nào, chúng ta suy đoán lung tung cũng là không có kết quả. Pháp Thanh nghe nói như vậy đầu tiên là cả kinh, sau đó không dám tin hỏi, ngươi phải đi cấm địa. Tô Dạ gật đầu một cái, Sát Mông cùng A Hồng ngược lại là hưng phấn không được. Bởi vì cho dù là truyền thuyết, đông vực cái này cấm địa đối với bọn họ mà nói, sức hấp dẫn cũng là chí mạng, bởi vì bọn họ là thú tu. Ta muốn đi xem một cái, trăm ngàn năm qua phàm là tìm tòi kết quả tu sĩ. Vô luận là cường giả hay lại là thiên tài, cuối cùng cũng nhất định sẽ bỏ mạng ở nơi đó. Đối mặt Pháp Thanh khuyên giải, Tô Dạ chỉ là mỉm cười nhàn nhạt trả lời một câu. Tử với ta mà nói, cho tới bây giờ đều không phải là đáng sợ nhất. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?